Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Bạch Tiên gia che chở tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 32, thiếu một khối, ta xem kia lóe ánh sáng địa cầu thể linh hồn, hình cầu ở không trung chậm rãi di động, thiếu kia một góc phá lệ chướng mắt, chẳng lẽ nói Cực Lạc Sơn quỷ động? Cũng cùng Nam Hải quỷ động giống nhau, đều có hai phiến linh hồn mảnh nhỏ sao? Ta tiểu thứ tự hồ cũng đối chuyện này cảm thấy hứng thú. Mở to hai mắt nhìn kia giống như một cái vòng tròn cầu hình hỏa diễm linh hồn chỉnh thể. Ánh mắt giữa mang theo như si như túy, Thượng Hiên đi qua sờ sờ Lam Tinh đầu, trắng nõn ngón tay đủ một chút hắn cầm, ái muội hỏi. Tiểu gia hòa, ngươi tính tính này cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh nhỏ ở đâu? Trước ngươi không tính xuất ra, thúc thúc không trách ngươi. Chỉ cần ngươi lần này tính xuất ra thì tốt rồi, ta, Lam Tinh mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Không tự giác thấp xinh đẹp đầu, trên đầu giống như hải tảo bình thường xanh thẫm sợi tóc cúi ở hai bên che đậy trắng nõn hai gò má. Ta không biết. Tính không được, hiện tại tính không được không quan trọng. Một lát ta cho ngươi thời gian chậm rãi tính, Thượng Hiên thanh âm mềm mại làm cho người ta nổi cả. Da gà, giống như chính là ăn định rồi này thẹn thùng thiếu niên. Ôm đối phương cái ót lại ở nhân ra cái chán hôn một chút. Dùng ôn nhu ngữ khí hạ đạt đối Lam Tinh mà nói tối nghiêm khắc trừng phạt. Nếu không... sẽ không cho ngươi gặp ta con gái nuôi Mị Nhi, bị Thượng Hiên cường hôn một chút Lam Tinh. Thân mình đã mềm mại xuống dưới, thiếu chút nữa liền đứng không yên, mềm mại nhuyễn té trên mặt đất, cũng may Thượng Hiên kịp thời nắm ở hắn vòng eo. Đêm này cái đầu đại khái chỉ có 1m4 tả hữu nho nhỏ thiếu niên ôm đến trên giường. Thượng Hiên, ta không phải cố ý, đừng làm cho ta không thấy Mị Nhi. Ta không thấy được nàng, sẽ rất tưởng, sau đó hội ăn không vô ngư cùng tôm, Lam Tinh lại tế lại trưởng ngậu cánh tay ôm lấy Thượng Hiên. Cổ, quý lam sắc trong ánh mắt như trước mang theo biển sâu bình thường dụ hoặc. Vậy nghe ta, hảo hảo lại tính vài lần, Thượng Hiên nhẹ nhàng câu một chút Lam Tinh cái mũi. Khóe miệng xẹt qua một tia quỷ dị ý cười, hắn trước mặt mọi người mặt. Đi tới góc tường đem ta tiểu thứ linh đứng lên, cười tủm tỉm nói, ân, vật nhỏ chúng ta đang đàm luận tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ sự tinh. Ngươi đầu cái gì đầu? Sợ thành như vậy, chẳng lẽ là có tật giật mình? Chẳng lẽ ngươi chính là kia một khối không thấy linh hồn mảnh nhỏ? Ta đáng thương tiểu thứ, bị Thượng Hiên thon thon ngón tay ngọc linh ở trong tay mặt. Sợ tới mức liên phát đầu khí lực đều không có, nho nhỏ thân mình cứng ngắc, tiểu nhãn tình bên trong tất cả đều là sợ hãi lo sợ đến cực điểm ánh mắt. Kỳ quái, ta như vậy hòa ái dễ gần, ngươi vì sao như vậy sợ ta? Thượng Hiên ngón tay nhéo nhéo tiểu thứ lỗ tai, trên mặt tươi cười ôn nhu giống như ánh trăng giống nhau. Tiểu thứ liền cùng tiểu bạch thấu thấy đại hôi lang giống nhau. Triệt để không tốt, nó giống như xương đánh cả tím ủ rũ ở Thượng Hiên trong tay. Khóe miệng cũng chậm rãi tràn ra máu tươi, ngốc vây cự ba, còn như vậy đi xuống. Ta tiểu thư thế nào cũng phải bị Thượng Hiên này lão hồ ly tê sống hù chết không thể. Thượng Hiên, người có kỳ quái hay không a? Đối với nhất con nhím nói chuyện, nó liền tính là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ, nó cũng sẽ không trả lời ngươi. Có phải hay không, ta rốt cục thì nhìn không được này hình ảnh, nói ngăn cản Thượng Hiên, ta đương nhiên biết Thượng Hiên nói chuyện không phải gió thổi nhà trống. Nhưng là ta ở quỷ trong động mặt cùng tiểu thứ có sinh tử gắn bó tình nghĩa. Nhưng ta nhìn thấy tiểu thứ bị Thượng Hiên dọa thành như vậy. Nhất thời, ta nội tâm có một loại tim như bị đao cắt cảm giác. Ta nghĩ tới đi theo Thượng Hiên trong tay đem ta tiểu thứ đoạt lại. Cũng đối, ta nói chuyện với ngươi ngươi cũng không hiểu, rõ ràng trực tiếp cắt ngươi, nhìn xem có phải hay không biến thành tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Thành không, Thượng Hiên cư nhiên là dùng một loại hỏi khẩu khí hỏi tiểu thứ. muốn hay không bắt nó cắt, tuy rằng ta biết Thượng Hiên sẽ không thật sự làm như vậy. Nhưng là vẫn là hận nghiến răng nghiến lợi. Linh Vương Đại Tôn, ngươi liền đừng hù dọa một cái tiểu súc sinh. Ca ca ta có thể như vậy bất thường kiêu ngạo một người. Có thể nhường chính mình hồn biến ảo thành như vậy cái đảm tiểu nhân vật nhỏ. Đại Tôn, bắt nó lấy đi lại. Ta cảm ứng một chút đi, Hồng Ảnh theo Thượng Hiên trong tay tiếp nhận tiểu thứ. Mang theo tính trẻ con trên mặt còn có một tia hưng phấn. Hắn nhắm mắt lại cảm giác một chút, lại mở to mắt, bình thản nói, ta nói đi, Đại Tôn, này chính là một cái phổ thông con nhím a. Đại Tôn, ngươi nhưng đừng đem này vật nhỏ sợ hãi. Nó hiện tại nhưng là Tô Tử bảo bối. Tô Tử, trả lại ngươi, Hồng Ảnh chân thành chiều ta lộ ra một cái sạch sẽ tươi cười. Hắn đem tiểu thứ phóng tới ta lòng bàn tay thời điểm. Này tiểu gia hỏa đã bị dọa ủ rũ. Nó trên người lạnh lẽo mát, ở ta ấm áp trong lòng bàn tay còn không đoạn đánh run run. Tiểu nhãn tình tội nghiệp xem ta, đừng khổ sở, Thượng Hiên chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta sờ sờ nó đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp giọng an ủi này tiểu gia hỏa, Thượng Hiên vỗ đầu, giống như tài nhớ tới giống nhau. Ôi, Tô Tử, ngoan đồ nhi, khả năng muốn phá hư các ngươi gặp lại thời cơ. Ta ngoan đồ nhi muốn bế quan tu luyện. Tiểu Tô Tử, ta biết ngươi tưởng ta ngoan đồ nhi. Khả thoát thai hoán cốt này môn bí kỹ tu tập đứng lên phải hết sức chăm chú. Phân tâm sau, nhưng là hội hoàn toàn ngược lại. Không bằng, chúng ta đều đi ra ngoài. Này gian phòng liền lưu Lam Tinh tiểu tử cùng ngoan đồ nhi tu luyện đi kia. Tinh toán, ta đi ta nghe xong Thượng Hiên trong lời nói. Có chút lưu luyến theo tinh toàn trong lòng xuất ra, còn chưa đi ra tinh toàn chung quanh, đã bị hắn kéo, nâng vòng eo, hắn ở trán của ta thượng hôn một chút, uy nghiêm thâm trầm dặn ta nói, ta bế quan thời gian trôi qua rất nhanh, đừng nghĩ ta xem là ngươi tưởng ta đi, tinh toàn, ta cảm giác được tinh toàn tình thâm, không tự chủ được có chút đắc ý đứng lên, tinh toàn ngưng trọng gật đầu một cái. Tử, ngươi không ở bên người ta nhậm lúc nào, ta đều sẽ nghĩ ngươi, các ngươi hai cái cũng đừng ngươi nùng ta nùng. Thái Dương đều phải xuống núi. Tiểu Tô Tử, lão bà của ta nghĩ ngươi tưởng trà không nhớ cơm không nghĩ. Mấy ngày nay đều gầy, ngươi nhanh bồi nàng đi ra ngoài dạo phố chơi đùa, Thượng Hiên đã đem ta cùng Hồng Ảnh nhất tề. Hướng ngoài cửa thôi, sau đó đem cửa vừa đóng. Liền đem chúng ta mang cách phòng, đến phòng ngoại hành lang thượng, Thượng Hiên đi đối diện phòng kêu Vương Đại Nữ đi ra ngoài dạo phố. Theo ta cùng Hồng Ảnh đứng lại tại chỗ chờ bọn hắn hai cái. Hồng Ảnh cúi đầu ngoạn khởi điện thoại di động, đùa còn là có chút quá hạn thần miếu đào vong, căn bản không rảnh quan tâm ta. Ta đã thói quen ở cô độc thời điểm tìm tiểu thư nói chuyện. Ta sờ sờ nó cứng rắn mao. Thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu gia hòa, ngươi sẽ là tiểu phụng hoàng sao? Nếu ngươi là nó, lại thế nào khẳng cam tâm tình nguyện đi theo ta đâu? Còn đối ta tốt như vậy, tiểu phụng hoàng hắn, ước gì ta chết kiều kiều đâu, lúc này ta cảm giác lòng bàn tay bị cái gì lạnh lẽo gì đó cầm. Ta ghé mắt vừa thấy, là Vương Đại Nữ, Thượng Hiên không gạt ta, nàng là gầy. Cả người trừ bỏ bụng lớn bên ngoài, địa phương khác đều trở nên cực độ gầy yếu. Nàng tái kiến ta khi, đỏ hốc mắt, cũng là lộ ra tươi cười. Tô công tử, đi, thành nội có thật nhiều hảo ngoạn, ta mang ngươi đi đi dạo, thuận tiện ăn chút ăn ngon, ta bị nàng lạnh lẽo tay kéo đi. Cảm giác trong tay nàng lực lượng suy yếu vô lực, ta trong đầu tổng có thể nghĩ đến ta cùng nàng ở đại học ngày. Vương Đại Nữ làm việc làm người đều là phong phong hỏa hỏa. Liền tính là nắm tay nàng, đều có thể cảm giác được nàng trong thân thể tràn ngập lực lượng. Nàng cũng có yếu ớt một mặt, nhưng là rất ít bị nhân thấy. Nhưng là hiện tại, nàng lại như thế tiểu tùy, ngẫm lại hẳn là mấy ngày nay lo lắng ta quá độ tài sẽ như vậy. Chúng ta đi này phụ cận tương đối nổi danh hoa điểu thị trường. trên thị trường tranh chữ đồ chơi quý giá đến hoa điểu trùng ngư. Cái gì cần có đều có, liền ngay cả tiểu thứ đồng loại, cũng có người ở xiêm áo lồng sắt chào hàng. Trải qua một nhà lỗi thời tranh chữ điếm thời điểm, liền nhìn đến có công thương ngành đang ở kê biên tài sản. Bên cạnh vây xem nhân nghị luận ào ào, tựa hồ muốn nói nhà này lỗi thời điếm sau lưng lão bản tuy rằng bên ngoài là vì đầu cơ trục lợi văn. Vật bị che điểm money nhưng kỳ thật, hắn là vì đắc tội Bạch Tiên gia, không chỉ có trước kia kiếm đều bồi bản, nhưng lại bị nhân đánh què chân. Hiện tại, còn bị nhân che điểm money, ta cố ý nhìn lướt qua trước cửa hàng bên trong. Tò mò ai như vậy không hay ho. Cũng phải tội Bạch Tiên gia. Kết quả, vừa thấy trong tiệm, kia chủ tiệm không phải là ở thiêu nướng quán bên cạnh vây công tiểu thư cái kia cầm đầu nam thanh. Nhiên sao, hắn cửa hàng lỗ vốn, ta tin tưởng có thể là bởi vì đắc tội nhà ta tiểu thư. Nhưng là chân bị giảm giá, kia khẳng định cùng Bạch Tiên gia không quan hệ, phòng chừng là đắc tội quỷ giới linh vương đại tôn kết cục đi. Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, cũng không có nhiều lưu luyến kia ra điếm, chậm rãi đi qua, chợt nghe Hồng Ảnh vẻ mặt chân thành nói, xem ra Bạch Tiên gia vẫn là đỉnh có thể hiển linh. Nó hiện tại đi theo ngươi, ngươi thế nào không được cái nguyện cái gì, nói không chừng sẽ thực hiện ta có thể có cái gì nguyện vọng a? Nếu nhà ta tiểu thư thật sự có thể hiển linh trong lời nói. Vậy phù hộ ta cục cưng trở lại bên người ta đi, ta vuốt tiểu thứ đầu. Thuận miệng đem trong lòng nguyện vọng nói ra, ta cũng không đồ tiểu thứ có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Nhưng là đây là ta giờ phút này duy nhất tâm nguyện. Chúng ta vài người ngay tại phụ cận mấy cái trên đường tùy tiện đi dạo. Mua vài món quần áo, lúc tối, lại thuận tiện ở phụ cận khách sạn ăn một bữa cơm. Liền đi trở về. Tinh toàn bế quan, buổi tối ta cũng chỉ hảo một người ngủ, ở quỷ động biển cắt chung ngày. Ta đó là một lần đều không ngủ qua, nhân đã mỏi mệt đến cực điểm mà ni ta đem tiểu thứ đặt ở đầu giường. Liền lâm vào ngủ say, ta bởi vì ngủ sớm, sáng sớm hôm sau liền đã tỉnh, phản xạ có điều kiện chính là mặc giày đi phòng tắm rửa mặt. Chiếu gương thời điểm, phát hiện ngực địa phương rỗng tuếch. Tổng cảm thấy thiếu cái gì, ta phun rớt miệng bọt biển, theo phòng tắm chạy đi ra ngoài, hướng về phía trong phòng hô một tiếng, tiểu thứ, một lát sau, cư nhiên không có quen thuộc thân ảnh xông lên, đi đến ta trước ngực, tâm, bỗng nhiên một loại không vắng vẻ cảm giác, OCV by Love Dio, hết chương.